Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101. Thật sự Dean nghiêu bức, miễn giám định, người qua đường một cái, nhưng là có thể bước lên đại sân khấu. Vẫn là Hồ Thiên Nga nữ chính, kia vũ đạo bản lĩnh tuyệt đối hào a. Chỉ bằng điểm này, ta cũng phấn trước. Kia biết Lạc Sinh là ca hát, ca sướng thật sự không tồi, chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng vẫn là khiêu vũ. Vũ nhảy đến cũng cay sao hảo, nhìn một cái kia dáng người, kia nhan giá trị, những cái đó ngoại tân nhóm một đám đều xem nói thẳng ta vì trước kia hắc lạc. Sinh ngạch ngôn luận cảm thấy xin lỗi, nàng không phải bình hoa. Nàng là thực sự có thực lực 6666. Cái này tiểu tỷ tỷ thật là quá xoái. Cuối cùng chào bế mạc kia một tay, thỏa thỏa nữ thần. Trên mạng nghị luận sôi nổi, rất nhiều con cú sót hơn phân nửa buổi tối Weibo. Buổi sáng bò dậy cầm lấy di động vừa thấy, hoặc ta này không phải ngủ cả đêm, là ngủ vài vãn đi. Lập tức đầu không đau, buồn ngủ cũng không có, cầm uây bua xót xót xót xót lên. Cái kia tinh thần, cái kia hưng phấn bộ dáng, rất khó tin tưởng là chỉ ngủ mấy cái giờ. Trên mạng nhiệt độ càng ngày càng nhiệt. Có quan hệ Lạc Sinh đề tài, đó là một người tiếp một người. Có nhan giá trị, không chỉ có ca sướng đến hảo, vũ nhảy đến cũng không tồi, có thực lực, trên người còn không có gì điểm đen. Người như vậy không phấn không có trở ngại sao? Giao phấn nhóm cao hứng, cùng người qua đường phổ cập khoa học bọn họ giao giao nghiêu bức. Quốc gia đại giáp hát sân khấu sao? Chúng ta giao giao kia chính là bước lên bản tin thời sự quá. Cái gì? Người không tin, tân niên khi đó trầm thuyền vớt tin tức biết đi. Đó chính là chúng ta giao giao phát hiện, trung ương tin tức đều đi phỏng vấn nàng. Còn có a, không chỉ có trung ương tin tức, chúng ta giao giao cũng bước lên qua trung ương truyền hình. Không ngừng này đó, chúng ta giao giao ca sướng đến đặc biệt hảo. Nàng đệ nhất chương album, một phát ra tới, liền trực tiếp bán đi 30 vạn, đoạt đều đoạt không đến. Hiện tại đã bán mau 60 vạn, này một phổ cập khoa học, ngay cả giao phấn đều nhịn không được cảm thấy nhà mình giao giao thật là quá nghiêu bức. Này đó người qua đường càng là không hiểu ra sao, càng đừng nói Lạc Sinh đó là thật sự lợi hại, nhưng đem chúng ta nghiêu bức hỏng rồi. Xoa xé eo, là một cái ca sĩ, ngươi có phải hay không đem ngươi bản chức quên mất? Ngươi là ca hát a, sao còn chạy tới khiêu vũ? Khiêu vũ còn chưa tính, giới ca hát ca sĩ nhóm cũng đều là đa tài đa nghệ, có thể sướng có thể nhảy, không hiếm lạ. Nhưng là ngươi một cái ca sĩ khiêu vũ lại là nhảy tới quốc gia đại giáp hát sân khấu thượng, này còn làm nhân gia kia cũng chuyên nghiệp vũ giả nhóm như thế nào sống? Lạc Sinh các fan hoan, mà Lạc Sinh các anti fan héo, này một cái tát đánh vào trên mặt, bọn họ mặt đều mau bị đánh sưng lên, chỉ trừ bỏ cá biệt mấy cái hắc tử vẫn duy trì ta không nghe ta không nghe. Lạc Sinh chính là bla bla không tốt, mặt khác các anti fan đều lý trí bảo trì an tĩnh, không hé răng, lại hắc. Đây là ngại mặt đánh đến còn chưa đủ sưng, mà giới ca hát, giới giải trí mọi người nhìn này che trời lấp đất tin tức. Một búng máu thiếu chút nữa nhổ ra, ta đi, ngươi còn tới, bọn họ trong nháy mắt lại nghĩ tới khoảng thời gian trước vừa mở ra di động, đã bị Lạc Sinh tin tức sở chi phối sợ hãi. Ngươi nói người này khác nhau sao lớn như vậy đâu. Bọn họ muốn tìm cái tin tức, muốn cho chính mình trước đầu đề đều phải vắt hết óc. hoặc là trực tiếp lấy tiền mua đầu đề. Chính là nhìn một cái nhân ra. Này đầu đề đó là một người tiếp một người. Chính là không thiếu đề tài độ. Nhìn đều làm người đỏ mắt. Chính là đỏ mắt lại có thể làm sao đâu. Chịu phục, thật sự chịu phục. Mà Hứa Nặc soát trên mạng tin tức, cũng không biết nên nói cái gì. Những người khác sợ là còn tưởng rằng là hắn dẫn trên mạng đề tài. Chính là hắn oan a. Hắn gì sự cũng chưa làm ấn, hiện tại hắn đi ở trên đường gặp được cái trong vòng người. Nhân ra đều phải dùng một loại kính để ánh mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia, trực tiếp chính là đang nói. Này hết thảy đều ở Hứa tiên sinh trong lòng bàn tay đi. Thủ hạ ca sĩ như vậy ngưu bức. Vấn đề là người ta có thực lực bước lên quốc gia đại dạp hát sân khấu. Cái này sân khấu trực tiếp liền đem nàng cấp đẩy hướng toàn thế giới. Làm toàn thế giới người đều biết như vậy một cái cô nương. Ngưu bức, thật là quá ngưu bức. Quả nhiên không hổ là trong vòng kim bài người đại diện. Hứa Nặc có thể nói cái gì? Hắn có thể nói chính mình không biết. Nói hắn chỉ là đi phao cái suối nước nóng. Chờ hắn từ suối nước nóng bò ra tới. Mới phát hiện thế giới đều thay đổi. Đi ngươi hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Chính hắn đều vẫn là vẻ mặt mộng bức a. Chỉ là này đó lời nói thật. Hắn tổng không có khả năng nói ra đi. Hắn chỉ có thể vẫn duy trì cao thâm khó đoán biểu tình. Tiếp thu đại gia khen ngợi. Khen đến chính hắn đều mau hoài nghi chính mình thật sự lợi hại như vậy. Có đôi khi, thuộc hạ nghệ sĩ quá lợi hại cũng là một loại phiền não a. Hứa Nặc ngẩng đầu ngày rằm cảm khái. Ai, Thái Dương có điểm đại. Chói mắt. Sao mà giờ phút này, cách xa vạn dặm một cái khác quốc gia, một cái tóc vàng có được lượng màu xám đôi mắt trung niên nam nhân hai mắt sáng lên nhìn trên máy. Tính cô nương, Angel, máy tính bên trong truyền ra Mỹ đến làm nhân tâm say âm nhạc. Ăn mặc màu trắng thiên nga vũ váy cô nương, có được một đôi cực kỳ thon dài chân. Chân bộ đường cong thực hoàn mỹ. Màn ảnh đánh vào nàng gương mặt kia thượng. Giữa mày hơi xúc. Sóng mắt như nước. Cả người trên người đều bao trùm một tầng. Làm người nhịn không được thương tiếc sầu bi. Nàng mặt thực tinh xảo. Mặt mày đều xuất sắc tới rồi không hề tì vết nông nỗi. Tại đây màn ảnh dưới, tuyết trắng vũ váy sấn đến nàng cả người thánh khiết vô cùng. Trung niên nam nhân thực kích động, hắn mở cửa vọt tới một cái trong phòng, đối với trong văn phòng nam nhân hô, David, ta tìm được rồi, trong lòng ta mưu nhất thích hợp chúng ta này một kỳ tạp chí bìa mặt nữ chính. Ngồi ở trong văn phòng David ngẩng đầu lên, nghe vậy có chút kinh ngạc, lại nói, Ron, ngươi tới vừa lúc. Ta cũng có việc muốn tìm ngươi, Ron hỏi. Nga, tiểu nhị, chuyện gì ngươi đều trước dừng lại. Ta muốn cho ngươi xem cá nhân. Hắn lôi kéo David đến chính mình trong văn phòng đi. Alicia công ty người nhìn bọn họ văn phòng hai cái đại lão. Có chút tò mò, bất quá hiện giờ đúng là bọn họ Alicia nhất vội thời điểm. Đại gia trong lòng tuy rằng tò mò, lại cũng không nhiều như vậy tâm tư đi chú ý bọn họ. Ngoặc kép, David, ngươi xem, vị này Angel, nàng chính là trong lòng ta mưu, nàng chính là Angel hóa thân. Ta cảm thấy nàng là nhất thích hợp chúng ta Alicia đại ngôn. Alicia là một cái quốc tế đại nhãn hiệu, màu trang. Phục sức bọn họ đều thiết kế. Bọn họ nhãn hiệu chịu chúng đàn là tuổi trẻ tiểu cô nương. Một năm bọn họ công ty sẽ có 4 kỳ tân phẩm đem bán. Mà hiện tại 8 tháng phân, thực mau đó là đệ tứ kỳ tân phẩm đem bán. mà bọn họ đến bây giờ còn không có tìm được thích hợp người phát ngôn. Thân là Alicia nhiếp ảnh gia, Ron đối với chiếc màn ảnh người mẫu là thập phần bắt bẻ. Hắn muốn người mẫu là có thể xúc động hắn tâm linh mưu. Nếu là mỹ lệ, ưu nhã, khí chất, mà mấy ngày này, hắn nhưng vẫn không tìm được thích hợp bọn họ này một kỳ chủ đề người phát ngôn. Thẳng đến hắn thấy được một đoạn này đến từ Đông Phương Video. Ngoặc kép, nàng nhất định là Đông Phương tinh linh. Nga, thiên nột, nàng thật là quá mỹ. Chúa sáng thế đối nàng thật sự là quá rộng dung. Ron trước mắt si mê nhìn trong máy tính cái kia cô nương. Nàng từ đầu ngón tay đến chân, đều là như vậy mỹ. David nhìn về phía hắn, nhún vai, nói, việc này thật đúng là quá xảo. Ta vừa mới cũng tìm được rồi một cái thực thích hợp chúng ta lần này chủ đề người phát ngôn, Ron. Nhướng mày, nói, không không không, ta không tin trên đời này có so vị này Đông Phương tinh linh còn muốn thích hợp. David cười, từ trong lòng ngực lấy ra một chương ảnh chụp đưa cho hắn. Ron tiếp nhận ảnh chụp, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Chỉ là đãi hắn nhìn đến ảnh chụp cô nương là lúc, hắn nhịn không được mở to hai mắt nhìn. David cười nói, thật là quá xảo, chúng ta hai đều coi trọng cùng cá nhân. Hai người nhìn nhau, nhiều năm như vậy ông bà già, David tự nhiên biết cái dạng gì người nhất có thể kích phát Ron linh cảm. Ở ni chương 124 làm Alicia nhiếp ảnh gia, Ron là cái thực nổi danh thế giới cấp nhiếp ảnh đại sư, nhưng là lại cũng là một cái thực bắt bẻ nhiếp ảnh gia. Bởi vì hắn chỉ quay chụp hắn cho rằng mỹ lệ nhất sự vật, mà thế gian cảnh đẹp thường có, mỹ nhân lại là khó tìm, cho nên hắn màn ảnh bên trong vai chính nhiều là phong cảnh linh tinh. Mà này đó mỹ lệ phong cảnh xuyên thấu qua hắn màn ảnh, càng thêm triển lộ ra nó mê người một mặt. Cho nên Ron cũng là thế giới một quyển rất có danh khí nhiếp ảnh tạp chí ngự dụng nhiếp ảnh gia. Cũng là vì Ron cực cao ánh mắt, có thể bị hắn sở quay chụp nữ tinh. Không hề nghi ngờ, kia nhất định là một cái thập phần xinh đẹp nữ nhân. Như vậy mới có thể vào Ron mắt. David làm hắn hảo tiểu nhị, tự nhiên là biết Ron bắt bẻ. Bởi vậy tân một kỳ Alicia người phát ngôn, hắn là nỗ lực mà đang tìm kiếm hắn cho rằng trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân. Thẳng đến một người cho hắn truyền hai bức ảnh. Ngoặc kép, Nga, này đại khái là ý trời, chúng ta hai người đều thập phần vừa ý nàng. Làm David kinh ngạc chính là Ron cũng tìm được rồi một cái có thể xưng là hắn mưu cô nương. Mà cái này mỹ mạo cô nương, hảo xảo bất xảo, thế nhưng cùng hắn trong tay cầm kia hai bức ảnh thượng giống nhau như đúc. Hai bức ảnh một chương là màu đen hoa thực dược này một kỳ tuyên truyền tạp chí thượng. Bất quá là trải qua các vọng hữu pê quá, ăn mặc đạm lục sắc váy lụa cô nương đứng ở xanh rừng rậm bên trong. Nàng đưa lưng về phía màn ảnh, làm như nghe được thanh âm chính quay đầu tới, lộ ra một chương hoàn mỹ tinh xảo sườn mặt tới. Ở nàng phía sau, vai chỗ vị trí, một đôi tuyết trắng cánh duỗi thân mở ra, vô số trắng tinh cánh chim từ trên bầu trời bay lả tả rơi xuống, thánh khiết mà ra trần. Mà một khác chương lại là lạc sinh ở nhảy xong hồ thiên nga lúc sau ở hậu đài đổi trang lúc sau bộ dáng. Đảo thật là xảo, nàng xuyên cũng là một thân váy xanh, làn váy trụy ưu nhã ren biên, một khuôn mặt sạch sẽ, tóc tựa gỗ mun giống nhau, môi hồng răng trắng, đặc biệt là một đôi mắt thủy nhuận nhuận, sạch sẽ. Sạch sẽ thuần khiết đến giống như là một cái thiên sứ. một cái không dính bụi trần tinh linh. Ron cầm hai bức ảnh, thanh âm thập phần kích động nói, là nàng, nàng chính là trong lòng ta nhất thích hợp nữ chính. Nàng nhất thích hợp chúng ta này một kỳ chủ đề màu xanh biếc. Đó là bọn họ Alicia này một kỳ chủ đề. Đồng cỏ xanh lá tiên tung. Sao xa ở Z quốc lạc sinh cũng không biết nói xa ở dị quốc sự tình. Ở quốc gia đại giạp hát lúc sau. Cố ra cho nàng chúc mừng một hồi. Chuyên môn là một gia đình tụ hội. Cố ra hai vị cô cũng tới. Đại gia liền ở trong hoa viên thịt nướng. Lạc sinh không thích hỏa, là một cái thủy sinh yêu. Đại khái không có ai sẽ thích hỏa. Nàng ở trùng nghệ phương diện, động thủ năng lực đại khái là linh. Nhưng thật ra cá sống cắp lát phiến rất khá. Trải qua nàng xử lý quá cá sống cắp lát cơ hồ không có nửa điểm mùi tanh. Cũng coi như là thần kỳ. Bất quá lạc sinh sẽ không làm. Chỉ có thể mắt trông mong nhìn những người khác nướng. Nhưng là nàng thích ăn a. Bưng băng ghế ngồi đến lễ nướng giá rất xa địa phương. Tranh thủ một chút đều cảm thụ không đến nơi đó hỏa lực. Cô hoài một đôi chân dài đứng ở nướng BBQ giá phía sau. Trên người ăn mặc một kiện tuyết trắng áo sơ mi. Cổ tay áo bị vặn đến khuỷu tay chỗ. Lộ ra nửa thanh đường cong lưu sướng hữu lực cánh tay tới. Vừa thấy hắn tay ngươi liền biết. Hắn là cái rất có lực lượng nam nhân. Trên người cơ bắp cũng không khoa trương. Lại tràn ngập một loại khẩn thật bạo phát lực. Mà ở hắn hai tay trên cổ tay không có treo cái gì danh biểu. Mà là hai điều thoạt nhìn rất có thiếu nữ tâm lắc tay. Hai điều lắc tay cũng không giống nhau. Một cái thượng huyền hai viên màu trắng chân châu. Kỳ quái chính là chân châu thượng lại thấm đi vào một chút màu đỏ. Nhưng thật ra bằng thêm vài phần yêu dã diễm lệ tới. Mà ở hắn một cái tay khác trên cổ tay. Còn lại là treo một đoạn nho nhỏ đầu gỗ. Này hai điều lắc tay. Đều thập phần có thiếu nữ tâm. Cố nhu bọn họ vừa thấy liền biết là đưa, bằng không bọn họ cố nhị thiếu chịu cam tâm tình nguyện mang lên. Còn một bộ vui vẻ chịu đựng bộ dáng, ngẫu nhiên còn muốn xuất ra tới tú tú, bắt một phen thịt bò, thô thô số đi đại khái hơn 10 con, toàn bộ gác ở nướng BBQ giá thượng nướng, xoát một tầng du gác ở bên trên nướng. Nướng chỉ chốc lát sau bên trên liền bắt đầu mạo váng dầu. Phát ra một loại rất là mê người tư tư tư thanh âm ra tới. Bên trên màu da cũng từ màu đỏ biến thành màu trắng. Lạc sinh quả thực trông mòn con mắt. Nếu là trong tay cầm chén đũa, khẳng định gõ chén ở kia chờ. Xem nàng này mắt trông mong bộ dáng. Quả thực đem tất cả mọi người đều chọc cười. Cố mẫu đơn giản cầm khối cắt xong rồi quả táo tắc miệng nàng. Nói, đừng nóng vội, lập tức là có thể hảo. Nếu không uống trước một chén lý mẹ nấu nước ô mai. Hiện tại đã là mặt trời chiều ngã về tây lúc. Trong hoa viên cỏ cây xanh lại vẫn là làm người cảm thấy có điểm oi bức. Đặc biệt là thành phố B thời tiết, bầu trời sương mù bao phủ, càng là làm người cảm thấy bị đè nén. Quả táo là lớn nhất nhất ngọt nhất hồng, ăn lên lại giòn lại ngọt. Lạc sinh nhai hai hạ, trên tay còn ở dùng sức cấp cố hoài quạt phong. Nói, không cần, ta không phải thực nhiệt. Nói đến này, cố ra người liền nhịn không được hâm mộ lạc sinh. Tại đây đại trời nóng, lạc sinh trên người thế nhưng không ra hãn, hơn nữa thân thể băng băng lương lương, bế lên tới miễn bàn có bao nhiêu thoải mái, quả thực so điều hòa còn giải nhiệt, còn bảo vệ môi trường tự nhiên. Cho nên, hai ngày này lạc sinh ở cố gia quả thực được hoan nghênh cực kỳ. trong nhà nữ tính nhóm liền thích dựa gần nàng. Quả thực chính là thiên nhiên hạ nhiệt độ khí, mát mẻ. Này đại trời nóng ăn nướng BBQ đích xác sảng. Nhưng là nướng nướng người liền không như vậy thoải mái. Tới gần hỏa cả người quả thực nhiệt đến như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Cố ra các cô nương ái mỹ, liền ở một bên ngồi thổi thổi chạng vạng gió lạnh, chờ các nam nhân nướng hảo. Lại cầm đến một bên đi giải bột ớt gì đó. Một thân thoải mái thanh tân, cùng các nam nhân quả thực liền hình thành một cái tiên minh đối lập. Nga, không, các nam nhân chi gian còn ra một cái phản đồ, đó chính là Cố Hoài. Cũng không biết là vì cái gì, những người khác đều là đổ mồ hôi đầm đìa, Cố Hoài lại là một thân thoải mái thanh tân, ăn mặc sơ mi trắng, vẫn là sạch sẽ như lúc ban đầu. Một bộ văn nhã quý khí bộ dáng, nửa phần đều không chật vật. Bọn họ nhìn nhìn ở Cố Hoài bên người dùng sức cho hắn quạt phong lạc sinh. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Đương nhiên, đương sự Cố Hoài biết là chuyện như thế nào. Nguyên nhân chính là hắn cổ tay trái thượng mang kia đối chân châu. Chỉ cần hơi chút có điểm nhiệt, này hai viên chân châu liền sẽ tản ra một cổ khí lạnh. Này hiệu quả quả thực có thể so với thiên nhiên điều hòa. Miễn bàn nhiều thoải mái. Hết chương.